Chủ bá mỗi ngày đều ở tìm đường chết. Tác giả, Vũ Thành, thực hiện, Thư viện báo, chương 108. Chương 108, hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng nghe đến kia hai người trong tai lại giống tiếng sấm giống nhau. Mà quay chung quanh bọn họ không ngừng du tẩu xương đen càng là làm hai người sắc mặt dần dần trắng. Bạch ké vào nữ nhân đầu vai quỷ anh không ngừng hướng về phía cho đen sắc xương mù nhe răng. Tựa hồ tưởng xông lên đi, lại bị nữ nhân đè lại. Chúng ta trả lời vấn đề, các ngươi thật sự sẽ phóng chúng ta rời đi. Nữ nhân trong tay bắt lấy nàng đen như mực quỷ nhi tử. Ánh mắt cảnh giác ở Tô Dập cùng Tiêu Việt Ninh trên người qua lại dao động. Càng có rất nhiều nhìn Tô Dập Tô Đoạn không có lý nàng. Nữ nhân không thể không đem ánh mắt lại di trở về Tiêu Việt Ninh trên người. Tìm kiếm bảo đà mơ siêu Tiêu Việt Ninh không có gì thành ý gật đầu. Đương nhiên, ta sẽ thả các ngươi, hắn nói sẽ thả chạy bọn họ chỉ có ta. Mà phi chúng ta. Nhưng nữ nhân hiển nhiên không có nghe được hắn ở trong lời nói tâm cơ, nữ hắc y cẩn thận nhìn chằm. Chằm Tiêu Việt Ninh nhìn hồi lâu, biểu tình gian như cụ có chút do dự, nhưng hiện tại quyền chủ động hiển nhiên cũng không ở trên tay nàng. Nhìn chính mình trước mặt tới lui tuần tra nguy hiểm xương đen. Nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn thỏa hiệp ở cùng đồng bạn nhìn nhau liếc mắt một cái lúc sau. Liền từ nữ nhân này làm chủ đạo. Bọn họ bắt đầu trả lời Tiêu Việt Ninh vấn đề, mà theo nàng tự thuật. Tiêu Việt Ninh cũng cuối cùng là đối địa ngục chi môn cái này trong truyền thuyết tổ chức có một. Cái xác thực nhận thức dựa theo nữ nhân cách nói. Địa ngục chi môn kỳ thật cũng không phải này mười mấy năm mới thành lập. Mà là sớm tại dân quốc thời kỳ cũng đã mới gặp manh mối. Mà trên thế giới này đệ nhất phiến thời không chi môn. Cũng đồng dạng là từ dân quốc bắt đầu xuất hiện, chỉ là lúc ấy. Thời không chi môn vẫn là không lấy màu đen đại môn hình thức xuất hiện trên thế giới này. Nó tồn tại càng thêm bí ẩn mà kỳ lạ, thậm chí ban đầu thời điểm, dị thế giới bọn quái vật căn bản vô pháp giống hiện tại giống nhau trực tiếp từ trong môn mặt đi. Ra kia phiến thời không chi môn tồn tại, chỉ tồn tại với địa ngục chi môn bọn giáo chúng khẩu khẩu tương truyền chung. Nó cụ thể bộ dáng ai cũng chưa thấy qua, chỉ có lúc trước cái thứ nhất trong lúc vô ý phát hiện thời không chi môn người cùng địa ngục chi. Môn lịch đại thủ lĩnh, mới biết được nó cụ thể trông như thế nào, mà cái thứ nhất phát hiện thời không chi môn người. Chính là địa ngục chi môn lúc ban đầu sáng lập giả. Sơ đại, địa ngục chi chủ, sơ đại địa ngục chi chủ trong lúc vô tình tiến vào bên trong cánh cửa. Tao ngộ tới rồi từ một thế giới khác mà đến quái vật. Sau đó đã xảy ra nào đó ngoài ý muốn, làm cho hắn thế nhưng vô tình chi gian cùng kia con quái vật dung hợp. Dung hợp lúc sau sơ đại địa ngục chi chủ tuy rằng được đến quái vật năng lực. Nhưng lại cũng bởi vậy làm thân thể hắn sinh ra nào đó biến dị, loại này biến dị. Cũng không chỉ là chỉ hắn bên ngoài hoặc thân thể thượng sinh ra cùng quái vật tương loại biến hóa. Cũng không phải chỉ hắn đạt được quái vật năng lực, mà là hắn sinh mệnh bị nghiêm trọng uy hiếp, hắn cùng quỷ quái dung hợp sau tư chi, đang ở vô pháp khống chế nhanh chóng hư thối suy bại, vì mạng sống. Sơ đại địa ngục chi chủ bắt đầu lợi dụng kia phiến thời không chi trong môn quỷ quái. Cùng bị hắn bắt cướp tới người sống, không ngừng làm các loại khủng bố thực nghiệm trên cơ thể người, lúc ấy chính trực quốc gia nguy nan. Hết sức. Thời cuộc dung chuyển bất an, liền tính là ngẫu nhiên có người mất tích, trên cơ bản cũng rất khó tra được cái gì manh mối. Vì thế, sơ đại địa ngục chi chủ cơ thể sống thực nghiệm liền như vậy lặng lẽ kéo dài xuống dưới. Vẫn luôn không có bị người phát hiện, ai cũng không biết hắn vì làm cái này thực nghiệm. Đến tột cùng hại chết bao nhiêu người, thậm chí vì bảo mật, hắn cũng không dám tùy tiện xử lý những cái đó thi thể. Dứt khoát đem bọn họ trực tiếp trồng chất ở bên trong cánh cửa. Hối thành thây sơn biển máu, người này trong đầu chỉ có chính mình tánh mạng. Chỉ cần chính mình có thể sống, bên một mực mặc kệ, hắn tùy ý những cái đó trồng chất thi thể hư thối có mùi thúi. cũng tùy ý này đó người chết hồn phách vô pháp chuyển sang kiếp khác. Chỉ có thể bị cầm tù ở thời không chi môn không gian bên trong. Cả ngày lẫn đêm ở bên tai hắn thê lương khóc hào. Lên án oan khuất, lại không có nửa phần động dung, mà chậm rãi. Này phiến sớm nhất bị phát hiện thời không chi môn. Không biết có phải hay không bởi vì chết ở bên trong người sống quá nhiều. Oán khí quá nặng, dần dần cư nhiên bắt đầu đã xảy ra biến dị thời không chi môn tự động hấp thu những cái đó trong. Chất như núi thi thể, cùng vô số oán linh hồn phách, ở bên trong dần dần diễn biến ra vô biên oán khí. Cùng một cái ngưng kết vô số oán hận chi lực bên trong cánh cửa tinh hạch. Còn có một tòa đen nhánh giàn tế. Nó ngoại hình cũng dần dần diễn biến, cuối cùng thành một phiến đen nhánh, mặt trên điêu khắc đôi mắt đồ án quỷ dị đại môn, này phiến môn cuối cùng đả thông hai cái bất đồng. Thế giới chi gian cái chắn, thành một cái chân chính thời không đường hầm, không ngừng người sống có thể đi vào, còn làm một thế giới khác đáng sợ bọn quái vật cũng có thể thông suốt đi vào thế giới này. Đây là thời không chi môn ngọn nguồn, nói trắng ra là. Chính là một cái ích kỷ lại tàn nhẫn nam nhân vì bảo mệnh. Dùng vô số người thi cốt cùng oán hận sở trồng chất ra tới tà ác sản vật bất quá đáng tiếc chính là. Này nam nhân tuy rằng làm nhiều như vậy đáng sợ sự. Nhưng vẫn là không có thể cứu được chính mình. Hắn cuối cùng vẫn là đã chết lâm chung trước. Hắn nghiên cứu ra có thể làm người sống cùng quỷ quái hoàn mỹ dung hợp. Mà lại không thương cập tánh mạng biện pháp. Bất quá lúc này, phương pháp này đã đối hắn vô dụng, thân thể hắn đã suy bại tới rồi cực điểm, thực mau liền ở vô tận thống khổ cùng tra tấn chung chết đi, mà không biết cái gì nguyên nhân. Người này đã chết lúc sau thế nhưng liền hồn phách đều không có xuất hiện. Cũng không biết là làm vậy quá nhiều gặp báo ứng, vẫn là hắn cùng thời không chi môn liên lụy thật sự quá sâu. Linh hồn cuối cùng cũng bị thời không chi môn hút lấy nạp. Chuyển hóa vì thời không chi môn chất dinh dưỡng, sơ đại địa ngục chi chủ đã chết lúc sau. Hắn lưu lại hết thảy, tất cả đều bị con hắn kế thừa con của hắn lợi dụng hắn lưu lại phương pháp. Đem chính mình cùng một con thực lực cường đại quỷ quái hoàn mỹ dung hợp ở cùng nhau. Sau đó, hắn liền dựa vào chính mình được đến năng lực nơi nơi giả thần giả quỷ. Ở một ít hẻo lánh ở nông thôn địa phương truyền giáo. Làm địa phương ba tánh tôn hắn vì thần, nơi nơi lừa ăn lừa uống, lừa tài lừa sắc lại bởi vì hắn cảm thấy quỷ vì âm. Hơn nữa biết thời không chi môn tồn tại, cho nên liền sáng lập địa ngục chi môn, tự xưng địa ngục chi chủ, là Diêm Vương ở Dương Thế hóa thân, còn tôn phụ thân hắn vì địa ngục chi môn khai sơn tổ sư. Xưng, sơ đại địa ngục chi chủ, người này ỷ vào chính mình được đến quỷ quái năng lực. Lừa dối địa phương ba tánh nói chỉ có thành tâm thờ phụng chính mình, sau khi chết mới sẽ không hạ 18 tầng địa ngục lúc ấy thời cuộc dung chuyển. Dân chúng nhật tử ăn bữa hôm lo bữa mai, tại đây loại tuyệt vọng cảnh ngộ bên trong, thực dễ dàng đã bị hắn lừa gạt, lừa dối thành tín đồ. Những người này cam tâm tình nguyện dùng trong nhà vốn là không nhiều lắm tiền tài gạo và mì phụng. Dưỡng hắn, chờ đợi chính mình sau khi chết có thể không xuống đất ngục. Tiếp sau quá tốt nhất nhật tử, vị này rất là tiêu dao sung sướng mấy năm lúc sau. Cải cách mở ra, quốc nội nơi nơi phá bốn cũ. Hắn cái này, địa ngục chi chủ, đứng mũi chịu sào bị nhốt đánh vào bốn cũ hàng ngũ. Nơi nơi bị người đuổi bắt. Rơi vào đường cùng, hắn một đường nam hạ vào tây nam, co đầu rút cổ ở hẻo lánh lại hoang man y tỉnh không dám thò đầu ra, chỉ là ở y tỉnh sinh hoạt nhật. Tử thật sự đau khổ, vì cải thiện sinh hoạt, hắn liền sau lưng lén lút tiếp tục truyền giáo, muốn một lần nữa quá thượng trước kia ngày lành, chỉ là y tỉnh dân phong biêu hãn. Càng là có rất nhiều ở bên ngoài sống không nổi đào phạm thổ phỉ nơi nơi len lòi. Nhị đại địa ngục chi chủ vì bảo hộ chính mình, liền bắt đầu tuyển nhận đệ tử, hắn sở thu đệ tử chung. Có một người tuổi trẻ người phi thường cơ linh, thả có tiến tới tâm, hành sự lại quả quyết, thờ phụng hắn. Cái này địa ngục chi chủ lại có vẻ so những người khác đều càng thêm thành kính. Cho nên cực đến hắn tín nhiệm mơ siêu vì mượn sức người này, làm hắn trở thành chính mình trợ thủ đắc lực. Nhị đại địa ngục chi chủ liền mang theo hắn lặng lẽ lại trở về lúc ban đầu kia phiến thời không chi. Bên trong cánh cửa, lợi dụng chính mình từ sơ đại địa ngục chi chủ nơi đó học được quỷ quái dung hợp phương pháp. Cũng thay này tuổi trẻ tìm kiếm một con quỷ quái dung hợp. Làm hắn được đến con quỷ kia quái năng lực mà này người trẻ tuổi cũng quả nhiên là phi thường có. Tiến tới tâm. Thả là phi thường tàn nhẫn quả quyết một người, hắn ở được đến năng lực. Lại từ nhị đại địa ngục chi chủ trong miệng tìm hiểu ra mật pháp lúc sau. Không nói hai lời liền đem nhị đại địa ngục chi chủ giết diệt khẩu. Lúc sau hắn lại một mình về tới Y Tỉnh, tiếp nhận nhị đại địa ngục chi chủ các đệ tử cùng tín đồ. Thành tam đại địa ngục chi chủ, mà lên làm địa ngục chi chủ lúc sau. Hưởng thụ tới rồi quyền lợi hương vị. Người này dã tâm cũng bị nuôi nấng đến càng lúc càng lớn, hắn phi thường hưởng thụ chính mình dung. Hợp quỷ quái lúc sau cường đại cảm giác, cũng liền càng thêm trầm mê truy tìm loại này thần bí lại quỷ dị lực lượng. Ý đồ làm chính mình trở nên càng cường đại hơn, sau lại. Hắn lại trở về lúc ban đầu kia phiến thời không chi môn. Ở bên trong ngây người hồi lâu, ai cũng không biết hắn cụ thể làm cái gì. Tóm lại đương hắn lại lần nữa từ trong môn ra tới thời điểm. Hắn đã nắm giữ một loại triệu hoán thời không chi môn phương pháp, một loại có thể thông qua tra tấn. Người sống, kích phát bọn họ oán hận cùng sợ hãi. Dùng máu tươi cùng sinh mệnh trên thế giới này lại lần nữa triệu hồi ra một phiến hoàn toàn mới. Thời không chi môn phương pháp. Chờ một chút, ngươi là nói, thời không chi môn kỳ thật là có thể bị triệu hoán. Nghe đến đó, Tiêu Việt Ninh rốt cuộc vô pháp bình tĩnh, sắc mặt lập tức liền thay đổi, hắc y nữ nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Là, trên thực tế, trừ bỏ sơ đại địa ngục chi chủ trong lúc vô tình phát hiện kia một phiến mới bắt đầu chi ngoài cửa. Trên thế giới này còn lại sở hữu thời không chi môn. Tất cả đều là bị nhân vi triệu hồi ra tới, tất cả đều là bị nhân vi triệu hồi ra tới. Bị hắn tắt đi kia mấy phiến thời không chi môn cũng phải không? Chính là, nhưng cho dù thời không chi môn là có thể triệu hồi ra tới. Nhưng các ngươi, địa ngục chi chủ triệu hồi ra như vậy nhiều phiến thời không chi môn làm gì? Tiêu Việt Ninh cau mày, nói, hắn thật là cái hành sự cực đoan khủng bố phân tử. Muốn dùng loại này phương pháp giảo được thiên hạ đại loạn. Quỷ quái hoành hành. Hắc y nữ nhíu nhíu mày, đương nhiên không phải Tiêu Việt Ninh, kia hắn là vì cái gì? Hắc y nữ nhìn nhìn Tiêu Việt Ninh, lại nhìn nhìn lẳng lặng đứng ở hắn bên cạnh Tô Dập. Trên mặt biểu tình có chút chần chờ, không nghĩ nói. Tiêu Việt Ninh nhìn nàng nhướng mày, lại xoay người xem xét bên người Tô Dập liếc mắt một cái. Ý có điều chỉ mà nói, ngươi không nói, cũng có thể. Tô Dập mặt âm trầm, vung tay lên, quay chung quanh ở hắc y nữ bên người xương đen tức khắc như là thiêu khai giống nhau sôi trào. Lên, hắc y nữ sắc mặt biến đổi, vội vàng kêu lên, ta nói là được, Tô Dập lúc này mới thu hồi tay, hắc y nữ dồn dập mà hô hấp hai hạ. Vuốt ve hai hạ bởi vì vừa mới xương đen dị động mà trở nên nôn nóng dị thường quỷ anh. Thấp giọng mở miệng, ngươi hẳn là biết đến đi. Thời không chi môn tinh hạch có thể tản mát ra vô số âm khí. Này đó âm khí không riêng có thể chống đỡ toàn bộ thời không chi môn tồn tại. Còn có thể tẩm bổ quỷ quái, làm chúng nó có thể nhanh chóng gia tăng tự thân thực lực. Tiêu Việt Ninh gật đầu. Là, ta đương nhiên biết, hắc y nữ hít sâu một hơi. Thật sâu mà nhìn thoáng qua Tiêu Việt Ninh sau. Thấp giọng nói, vậy ngươi lại có biết hay không? Trừ bỏ này hai cái tác dụng ở ngoài. Thời không chi môn nếu bị một ít cường đại tới rồi trình độ nhất định quỷ vương trực tiếp cắn nuốt. Sẽ làm bọn họ trực tiếp tiến giai đến một loại phi thường đáng sợ trình độ. An tĩnh sau một lát, Tiêu Việt Ninh dùng đồng dạng trầm thấp thanh âm hỏi lại. Cắn nuốt, ngươi là nói, chính là trực tiếp đem tinh hạch ăn vào đi, hắc y nữ trực tiếp địa phương sau khi nói xong. Dùng tràn ngập kiêng kỵ ánh mắt nhìn thoáng qua Tô Dập. Biểu tình thật cẩn thận tới rồi cực điểm, tinh hạch là vô số oán hận cùng lệ khí kết tinh. Bên trong ẩn chứa trên thế giới này nhất tinh thuần âm khí. Quỷ quái chỉ cần ăn luôn nó, là có thể đạt được không gì sánh được cường đại lực lượng, bất quá. Cũng đúng là bởi vì nó bên trong sở ẩn chứa năng lượng quá mức thật lớn. Nếu thực lực không đủ cường quỷ quái đem nó nuốt vào. Không ra một giây, liền sẽ nổ tan xác mà chết. Nàng nói, liếm một chút môi, cẩn thận quan sát đến Tô Dập sắc mặt, cho dù là quỷ vương cũng giống nhau. Phải biết rằng, quỷ vương cùng quỷ vương chi gian cũng là có thực lực chênh lệch. Nếu nuốt vào tinh hạch không phải thực lực đứng đầu, nghị lực cũng cường đại nhất quỷ vương, như vậy cuối cùng với, nó cũng chỉ sẽ bởi vì vô pháp tiêu hóa tinh hạch chung quá nhiều năng lượng cũng bị xé rách linh hồn. Hồn phi phách tán, mà sẽ không càng tiến thêm một bước. Nghe được nàng lời nói, Tiêu Việt Ninh trong lòng vừa động, nhịn không được quay đầu nhìn về phía Tô Dập, hắn nhớ rõ A Đại Tân Giáo khu nhiệm vụ chung. Hắn rõ ràng cảm nhận được thời không chi môn. Hơn nữa lúc ấy toàn bộ vườn trường đều bị bao phủ ở thời không chi môn sở hình thành quỷ vực. Nhưng hắn cuối cùng lại là như thế nào cũng tìm không thấy môn tồn tại, mà tới rồi sau nửa đêm thời. Điểm, hắn thậm chí còn rõ ràng mà cảm nhận được bị thời không chi môn sở bao phủ toàn bộ vườn trường. Ở một trận vi diệu chấn động lúc sau, quỷ vực đột nhiên biến mất không thấy, có hay không khả năng. A Đại Tân Giáo khu kia phiến thời không chi môn, kỳ thật ở lúc ấy cũng đã bị Tô Dập cắn nuốt. Hơn nữa ngẫm lại, từ Tô Dập chui vào hắn trái tim lúc sau, trên cơ bản mỗi ngày đều ở ngủ say. Này thật sự có chút không phù hợp lẽ thường, bởi vì hai người gian nào đó vi diệu liên hệ, Tiêu Việt Ninh thường thường cũng có thể cảm nhận được Tô Dập linh hồn tượng tựa hồ có bị thương. Mà hắn sở dĩ thời gian dài lâm vào ngủ say bên trong. Hẳn là cũng là vì tu dưỡng linh hồn, Tô Dập cảm nhận được Tiêu Việt Ninh nhìn chăm chú ánh mắt. Tầm mắt cũng thực mau chuyển hướng về phía hắn, hắn khóe miệng thậm chí còn hơi hơi khơi mà một chút độ cung. Tựa hồ đối với Tiêu Việt Ninh giờ phút này nhìn không chớp mắt chuyên chú ánh mắt. Phi thường hưởng thụ Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, lại lần nữa ở cùng Tô Dập ánh mắt đối diện trung bại hạ trận tới. Tiêu Việt Ninh xấu hổ ho khan một tiếng, lại lần nữa nhìn về phía hắc y nữ, hỏi, cho nên, ý của ngươi là, các ngươi triệu hoán thời không chi môn, là vì bắt được tinh hạch nuôi nấng quỷ vương. Hắc y nữ bất động thanh sắc đem hai người hỗ động xem ở trong mắt. Nghe được hỏi chuyện sau chỉ nhẹ nhàng gật gật đầu Tiêu Việt Ninh vội vàng lại hỏi. Vậy các ngươi tổng cộng có bao nhiêu chỉ quỷ vương? Đều là cái gì thực lực? Hắc y nữ nghĩ nghĩ. Nói, quỷ vương, có rất nhiều, nhưng là có thực lực cắn nuốt thời không chi môn quỷ vương chỉ có 9. Bọn họ phân biệt bị chúng ta giáo hội 12 phán quan trung mạnh nhất 9 vị phán quan nuôi. Dưỡng. Mặt khác ba vị phán quan trong tay quỷ vương, cũng ở tích tụ từng người thực lực, chờ đợi có thể cắn nuốt thời không chi bên trong cánh cửa hạch kia một ngày, còn chỉ có 9. 9 cũng thì em đặc biệt dọa người được không? Tiêu Việt Ninh trong lòng băng băng thẳng nhảy, trên mặt lại không có hiển lộ nửa phần, thanh âm như cũ cực lực duy trì chính mình trầm ổn. Nga, chỉ có 12 vị phán quan mới có sao? Vậy các ngươi vị kia nghiên cứu ra triệu hoán thời không chi môn phương pháp đời thứ ba địa ngục. Chi chủ đâu, hắn trong tay hẳn là cũng có cắn nuốt môn quỷ vương đi. Hắc y nữ lúc này rốt cuộc không có lại lặng lẽ xem Tô Dập. Nàng nâng lên mí mắt nhìn Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Sau một lúc lâu mới chậm rãi nói, hắn đương nhiên là có, hơn nữa không ngừng một con, nghe nói giống như có 4 cái đi. Bất quá cũng không quá xác định, hắn những cái đó quỷ vương đến tột cùng tới rồi loại nào thực lực ta cũng không rõ ràng lắm. Rốt cuộc ai cũng không có chính mắt gặp qua, hắn chính là địa ngục chi chủ A, chí cao vô thượng tồn tại, cũng không phải ai đều có tư cách thấy hắn, còn biết chuyện của hắn, nàng nói lời này thời điểm thanh âm nhàn nhạt. Giống như không phải đặc biệt để ý bộ dáng, nhưng Tiêu Việt Ninh lại phi thường nhạy bén chú ý tới nữ nhân này ánh mắt có chút khác thường. Như là có chút đắc ý, lại hỗn tạp sùng bái, u oán chờ phức tạp cảm xúc, khóe miệng cũng hơi hơi hướng lên trên câu lấy, lộ ra chút đắc chí, người ở cao hứng cái gì. Tiêu Việt Ninh ở hắc y nữ nghe vậy nhìn về phía hắn ngạc nhiên trong ánh mắt. Chậm rãi lộ ra mỉm cười, nói, ngươi nhắc tới địa ngục chi chủ thời điểm, biểu tình có chút phi diệu a. Ngươi gặp qua hắn, đúng không, Nga, lại nói tiếp, phía trước ta liền muốn hỏi ngươi. Tiêu Việt Ninh nói, vươn ra ngón tay điểm điểm miệng mình, nhìn hắc y nữ, vẻ mặt như suy tư gì biểu tình, đứng ở một bên Tô Dập. Ánh mắt bị hắn động tác gắt gao hấp dẫn tới rồi trên môi hắn. Mà nóng lòng đối phó hắc y nữ Tiêu Việt Ninh đối này lại ngốc nhiên không biết, hắn tiếp tục truy vấn. Ta phía trước liền muốn hỏi ngươi, ngươi vì cái gì sẽ biết nhiều như vậy? Mặt khác còn chưa tính, không riêng gì tam đại địa ngục chi chủ giết hại nhị đại địa ngục chi chủ chuyện cũ. Ngay cả trước hai đời địa ngục chi chủ bí ẩn qua đi ngươi cũng biết. Là ai nói cho ngươi? Ngươi ở các ngươi tổ chức đến tột cùng là cái gì thân phận? Cùng các ngươi vị kia chí cao vô thượng địa ngục chi chủ đại nhân. Lại là cái gì quan hệ? Có thể đối tam đại địa ngục chi chủ quá khứ biết đến như vậy rõ ràng. Tiêu Việt Ninh tương tự chỉ có một người. Tam đại địa ngục chi chủ bản nhân, người này đã từng là nhị đại địa ngục chi chủ tín nhiệm nhất nề. Trọng đệ tử. Rất có thể nhị đại địa ngục chi chủ ở quyết định bồi dưỡng cùng nể trọng hắn thời điểm. Cũng đã đem địa ngục chi môn khởi nguyên, cùng chính mình sở hữu trải qua tất cả đều nói cho hắn, đến nỗi tam đại địa ngục chi chủ giết hại. Nhị đại chuyện cũ, Tiêu Việt Ninh cảm thấy ở như vậy một cái coi mạng người như cỏ rác tổ chức. Giết người thượng vị cũng không thấy được sẽ là một kiện làm người đương quyền cảm thấy mất mặt sự. Tình, nói không chừng, giết chết nhị đại địa ngục chi chủ chuyện này chính là tam đại địa ngục chi chủ chính mình nói ra đi. Vì chính là khoe ra chính mình gan phách cùng thủ đoạn. Thuận tiện khinh bỉ một chút nhị đại địa ngục chi chủ vô năng cùng co rú mơ siêu trong tình huống. Bình thường, tam đại địa ngục chi chủ là không có khả năng chủ động đối thuộc hạ nói lên chính mình, xoán vị. Chuyện cũ, miễn cho chính mình thủ hạ học theo. Cũng tới, bức vua thoái vị, hắn không có khả năng đối thủ hạ nói. Kia trước mắt nữ nhân này cố tình đã biết, xem nàng biểu tình giống như còn là tam đại địa ngục chi chủ chính mình nói. Như vậy, đến tột cùng ở cái dạng gì dưới tình huống, một người nam nhân mới có thể làm lơ chính mình kiêng kỵ. Đối một nữ nhân khoe ra chính mình, huy hoàng qua đi đâu. Tiêu Việt Ninh trên cơ bản đã biết trước mắt nữ nhân này. Ở địa ngục chi chủ trước mặt đảm nhiệm loại nào nhân vật quả nhiên. Ở bị hỏi đến lúc sau, hắc y nữ thực mau liền thừa nhận, nàng mặt mày thậm chí còn mang một chút đắc ý. Ta là tự cấp địa ngục chi chủ đại nhân thị tầm thời điểm. Chính hắn cùng ta nói, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, thị tầm, cư nhiên còn có thị tầm. Tiêu Việt Ninh hâm mộ ghen tị hận, ngoạ tao, cái này đáng chết tà giáo đầu lĩnh, thật đem chính mình đương hoàng đế. Không được, nhất định đến giết chết hắn. Tiêu Việt Ninh xoay chuyển ánh mắt, chú ý tới hắc y nữ nói lời này thời điểm, hắn vẫn luôn không như thế nào ra tiếng đồng bạn bỗng nhiên kéo kéo khóe miệng. Lộ ra một cái hơi mang khinh thường độ cung, hiển nhiên là đối nàng cực kỳ khinh thường, xem ra. Nữ nhân này hoặc là căn bản không được địa ngục chi chủ sủng ái. Hoặc là thất sủng đã lâu, hắc y nữ đối đồng bạn khinh thường lại một chút chưa giác. Nàng duỗi tay vuốt ve một chút bỏ ở nàng đầu vai phẳng phất tiểu quái vật giống nhau quỷ anh. Yêu thương mà nói, đứa nhỏ này chính là ta cùng chúng ta thủ lĩnh kết tinh. Chỉ tiếc, ta ở một lần nhiệm vụ thời điểm không cẩn thận, không có thể giữ được này một thai. Làm hắn còn không có ra từ trong bụng mẹ liền chết mất. Ta đáng thương hài tử oán khí không tiêu tan. Ta liền cầu thủ lĩnh đem nó luyện hóa. phòng ở ta trong bụng. Nàng nói, yêu thương hôn hôn quỷ anh đen nhánh cực đại chán. Ngoan bảo bảo, ngươi quả nhiên không có cô phụ mụ mụ chờ đợi. Mụ mụ có thể có hôm nay, toàn dựa thực lực của ngươi. Quỷ anh đối nàng hôn môi vô tri vô giác. Nó một đôi đại đến cực kỳ trong mắt không chớp mắt nhìn chằm chằm chung quanh không ngừng du tàu. Cho đen sắc sương mù, khô gầy tứ chi gắt gao bái ở nữ nhân trên vai. Trong cổ họng phát ra dã thú gầm nhẹ thanh, Tiêu Việt Ninh nghe nữ nhân nói. Trong lòng lại cảm thấy một trận ác hàn, nữ nhân này ở hài tử sinh non lúc sau. Không nói hảo hảo an táng làm hắn sớm ngày ăn giấc ngàn thu. Lại ngược lại đem nó luyện hóa thành tiểu quỷ cung nàng sử dụng. Người này tính cách đã sớm vặn vẹo đi. Quả nhiên, có bản lĩnh gia nhập địa ngục chi môn người. Đầu óc liền không một cái là bình thường, hắn mở miệng đánh gãy nàng, mẫu tử tình thâm. Không khách khí mà tiếp tục hỏi, trừ bỏ địa ngục chi chủ cùng 12 vị phán quan. Các ngươi giáo nội có bao nhiêu thần sử? Những người này có phải hay không toàn bộ đều có đặc thù năng lực? Hắc y nữ ngạo nghễ, đương nhiên, chỉ cần bị tuyển vì thần sử, liền sẽ bị ban cho thần lực. Tiêu Việt Ninh, kia thần sử đến tột cùng có bao nhiêu cái? Hắc y nữ nhíu nhíu mi, không biết, ai lại số quá, bất quá, dù sao cũng phải có cái 200-300 đi, chỉ có thành tín nhất giáo chúng. Mới có trở thành thần sử khả năng, cư nhiên nhiều như vậy. Tiêu Việt Ninh càng nghe trong lòng liền càng thêm trầm trọng. Lúc trước là mười mấy cắn nuốt thời không chi môn quỷ vương. Hiện tại lại có 200-300 cái có được quỷ quái năng lực thần sử. Mà hắn bên này, lại chỉ có chính hắn, Tô Dập, cộng thêm một con ngẫu nhiên còn sẽ lâm trận bỏ chạy mèo đen. Cao mày trầm tư hồi lâu. Tiêu Việt Ninh mới rốt cuộc mở miệng lại hỏi, các ngươi tổ chức nội, còn có khi không chi môn sao? Vẫn là nói, cho nên bị các ngươi bắt được thời không chi môn, đã toàn bộ bị lấy tới tăng lên quỷ vương. Đương nhiên là có a, hắc y nữ nói, mới bắt đầu kia phiến thời không chi môn, vẫn luôn nắm giữ ở thủ lĩnh trong tay. Chúng ta giáo nội trừ bỏ chính hắn, không có người biết kia phiến môn ở nơi nào. Còn lại 12 vị phán quan trong tay cũng đều từng người nắm ít nhất một phiến thời không chi môn. Dùng để bồi dưỡng thủ hạ cùng cho chính mình trong tay quỷ vương tăng lên thực lực. Tiêu Việt Ninh nghe được hô hấp hơi hơi cứng lại, một lát sau mới lại hỏi. Ngoặc kép, người phía trước nói qua, thời không chi môn là có thể bị triệu hồi ra tới, hắn một bên sửa sang lại chính mình suy nghĩ. Một bên chậm gì gì mà nói. Hơn nữa, trừ bỏ mới bắt đầu kia phiến ở ngoài, mặt khác thời không chi môn toàn bộ đều là nhân vi triệu hoán. Vậy các ngươi vì cái gì muốn tới chỗ tìm môn? Nó không phải bị các ngươi triệu hoán sao? Có phải hay không các ngươi chỉ có thể triệu hồi ra nó? Nhưng lại không cách nào khống chế nó sở xuất hiện cụ thể vị trí. Là, thời không chi môn tồn tại phi thường kỳ lạ. Tuy rằng lúc trước địa ngục chi chủ đại nhân nghiên cứu ra có thể thông qua huyết tế triệu hoán nó. Phương pháp, nhưng lại trước sau không có cách nào khống chế nó sở xuất hiện cụ thể vị trí. Mà thời không chi môn xuất hiện cũng tựa hồ là tùy cơ. Cũng không có cố định quy luật có thể tìm ra. Chúng ta này đó thần sử được đến thần lực lúc sau. Tuy rằng có thể ở gần gũi dưới tình huống cảm ứng được môn lực lượng. Nhưng là thường thường một phiến tân môn vừa xuất hiện thời điểm. Bởi vì còn không có hình thành quỷ vực quan hệ, chúng ta đối nó cảm giác phi thường bạc nhược, trừ phi là đứng ở thời không chi môn trước mặt, nếu không căn bản là không có khả năng biết nó đến tột cùng giấu ở nơi nào, nàng nói tạm dừng một chút, như là ở vì nàng sở sùng bái thủ lĩnh, giải thích giống nhau. Nhưng liền tính như vậy. Chúng ta thủ lĩnh có thể nghiên cứu ra loại này triệu hoán phương pháp cũng đã là phi thường vĩ đại. Nếu không phải hắn, chúng ta những người này thực lực liền không khả năng tăng lên nhanh như vậy. Hơn nữa, thủ lĩnh cũng đã ở nghiên cứu đem thời không chi môn xuất hiện khống chế ở nào đó cố định vị trí. Biện pháp, hắn nhất định sẽ thành công. Tiêu Việt Ninh nghe xong nàng lời nói, ánh mắt sắc bén lên, đột nhiên nhớ tới chính mình 2 tháng trước, cùng Vương Nhất Chu cảnh sát ở cái kia công nghiệp viên nhà xưởng nội nhìn thấy huyết tinh hình. Ảnh, dùng máu tươi vẽ liền tà ác pháp trận, bị ném đầy đất cụt tay hài cốt, còn có kia tiệt nho nhỏ, trắng trẻo mập mạp tiểu hài tử cánh tay. Cuối cùng một vấn đề, Tiêu Việt Ninh nỗ lực áp xuống chính mình trong lòng quay cuồng lửa giận. Nhẹ nhàng mở miệng, các ngươi tổ chức hang ổ, hiện tại ở địa phương nào? Hắc y nữ nhướng mày, tìm tòi nghiên cứu nhìn Tiêu Việt Ninh, nói, tổng bộ ở y tỉnh. Trừ bỏ tổng bộ, còn có phần bộ, đương nhiên, nàng nói, vì truyền giáo, chúng ta ở quốc nội rất nhiều thành thị đều thiết có cứ điểm. Từ 12 vị phán quan phụ trách thành phố A có sao? Có, hảo Tiêu Việt Ninh gật gật đầu, đột nhiên duỗi tay kéo lại Tô Dập cánh tay, dùng sức nhéo nhéo, vậy ngươi có thể đi chết rồi, hắc y nữ nghe vậy rõ ràng mà ngây người một chút. Trong lúc nhất thời như là không lộng minh bạch Tiêu Việt Ninh ý tứ, nhưng nàng đồng bạn lại phản ứng cực nhanh, tại minh bạch lại đây Tiêu Việt Ninh căn bản không tính toán buông tha bọn họ thời điểm. Này nam nhân nguyên bản kiềm chế kiều manh manh hai tay đột nhiên hóa thành song liêm. Hướng tới quay chung quanh ở bọn họ chung quanh xương đen nhanh chóng chém xuống. Hiển nhiên là tính toán đột phá trùng vây, lưỡi hái lôi cuốn kình phong bổ ra xương đen. Xương đen tức khắc như là sôi trào nước sôi giống nhau quay cuồng lên. Từ trung gian bị bổ ra một cái con đường tới, hắc y nam cũng không thèm nhìn tới chính mình đồng bạn. Liếc mắt một cái, mắt thấy con đường khai. Hắn cũng không quay đầu lại buồn đầu liền hướng. Tính toán chính mình trước chạy đi lại nói, nhưng mà hắn mới vừa chạy không 2 bước. Đột nhiên, một đạo từ xương đen dệt thành màu đen roi dài kẹp theo kình phong từ phía sau bay ra. Hung hăng mà trừ ở hắn trên lưng, tiên trên người lôi cuốn cường hãn lực đạo đem hắc y nam trên lưng xương cốt đều đánh gãy. Hắn kêu thảm thiết một tiếng. Phát cục trên mặt đất một đại đoàn xương đen như tìm mùi máu tươi mà đến cá mập giống nhau. Nháy mắt xúm lại đi lên, bất quá chớp mắt công phu, tên này hắc y nhân đã bị xương đen hoàn toàn cắn nuốt, tiêu hóa đến sạch sẽ, liền quần áo mảnh nhỏ cùng xương cốt bột phấn cũng chưa dư lại tới, bất thình lình biến cố dọa ngây. Người một khác danh hắc y nữ, nàng không nghĩ tới nhìn như dễ nói chuyện Tiêu Việt Ninh thế nhưng nói trở mặt liền trở mặt. Mà Tô Dập này chỉ quỷ vương lực lượng thế nhưng như thế cường hãn. Nàng đồng bạn thậm chí liền phản kháng đường sống đều không có liền trực tiếp tăng mệnh. Tức khắc sợ tới mức mặt như màu đất, run bần bật một bên kiều manh manh cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Nàng ôm chính mình hoa hoa xúc tới rồi một bên, nỗ lực giảm bớt chính mình tồn tại cảm, sợ khiến cho Tô Dập chú ý, ngươi đã nói ta chỉ cần thành thật trả lời vấn đề của ngươi liền buông tha ta. Ngươi đã nói. Hắc y nữ sợ tới mức thanh âm đều trở nên sắc nhọn lên. Nàng đầu vai nằm bò quỷ anh đã chịu nàng cảm xúc tác động. Lập tức nhe răng trợn mắt gầm nhẹ lên, đúng vậy. Ta nói rồi, Tiêu Việt Ninh từ Tô Dập phía sau lộ ra nửa trương tái nhợt mặt. Nói thật, vừa mới kia một màn không riêng sợ hãi hắc y nữ. Liền hắn cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Ta nói rồi ta sẽ bỏ qua ngươi. Cho nên ngươi xem, ta cũng không có động thủ đúng hay không? Ta bên người vị này bằng hữu lại không có bảo đảm bất động các ngươi. Hắn muốn giết người, ta cũng không có biện pháp a. Dừng một chút, hắn lại bổ sung một câu. Hơn nữa, ai làm ngươi là địa ngục chi môn thành viên đâu? Vì triệu hoán thời không chi môn, các ngươi đến tột cùng giết bao nhiêu người? Có thể có hôm nay cũng là báo ứng. Nhưng đừng nói cho ta ngươi trên tay không dính mạng người. Ta không tin, chỉ là hắn ở công nghiệp viên nhìn đến kia một lần. Chết người liền ít nhất có 20 cái, bất quá. Trừ bỏ nguyên nhân này ở ngoài, Tiêu Việt Ninh không tính toán buông tha này 2 người lớn nhất nguyên nhân. Vẫn là vì diệt khẩu, tuy rằng chính hắn đã có tương lai muốn cùng cái này khủng bố tổ chức chính diện đối địch chuẩn bị. Tâm lý. Nhưng ở thực lực của hắn không có đạt tới nhất định mong muốn phía trước. hắn nhưng không tính toán rút dây động rừng làm đối phương trước tiên chú ý tới chính mình, hắc y nữ. Nghe xong Tiêu Việt Ninh nói lúc sau, cả khuôn mặt đều vặn vẹo, nàng hung tợn mà trừng mắt hắn, đột nhiên há mồm phát ra một tiếng rít ké vào nàng đầu vai đen nhánh trẻ con nháy mắt như là được đến chỉ thị giống nhau, hai chân vừa dẫm phi nhảy lại đây, lao thẳng tới Tiêu Việt Ninh, nửa người không quỷ mặt nhanh chóng tiếp cận. Này tiểu quái vật liệt khai bạch sâm sâm răng nhọn, đem miệng mình trương đến lớn nhất, hướng tới Tiêu Việt Ninh đầu vào đầu liền cắn, như là muốn đem đầu của hắn một ngụm cắn xuống dưới nửa cái giường như hung ác, chỉ là nó này một ngụm con chưa cắn hạ, một con tái nhợt thon dài cánh tay đột nhiên từ một bên vươn, tinh chuẩn mà bóp lấy nó cổ, hô hô. Tiểu quái vật bị bóp ở yết hầu, một đôi mắt trâu lại như cũ hung ác mà nhìn chằm chằm Tiêu Việt Ninh. Như cũ một bức muốn chọn người mà phệ hung tàn bộ dáng. Bốn con khô gầy quỷ chảo không ngừng ở giữa không trung giãy giụa. Ý đồ lướt qua Tô Dập cánh tay đi moi Tiêu Việt Ninh đôi mắt bị luyện chế thành quỷ anh lúc sau. Cái này còn chưa tới kịp xuất thế liền chết non thai linh liền mất đi học tập nhân loại tình cảm cơ. Hội, bản thân càng thêm không có đối tử vong sợ hãi. Nó thiên tính chung chỉ còn lại có phục tùng mệnh lệnh cùng giết chóc hai hạng. Cho nên chẳng sợ bị bóp chặt mệnh môn, nó cũng không hề sợ hãi. Một lòng chỉ nghĩ giết chết nhiệm vụ mục tiêu Tô Dập biểu tình âm lãnh mà nhìn chằm chằm trong tay. Dãy giụa không thôi quỷ anh, trên tay một cái dùng sức, răng rắc một tiếng vang nhỏ lúc sau. Quỷ anh cổ bị trực tiếp cắt đứt, nó cực đại đầu chiều bên cạnh một oai. Đôi tay hai chân thất lực giống nhau buông xuống. Theo sau, một đạo xương đen xông tới, quấn lên nó xấu xí đến đáng thương thân hình. Thực mau đem nó cắn nuốt hầu như không còn, hắc y nữ trơ mắt nhìn chính mình lớn nhất cậy vào bị giết. Nàng dại ra một cái chớp mắt lúc sau quay đầu liền phải đào tàu. Lại đồng dạng bị xương đen ngăn chặn đường đi, đem hai cái hắc y nhân toàn bộ diệt khẩu lúc sau. Tiêu Việt Ninh thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn mới vừa buông ra vẫn luôn bắt lấy Tô Dập cái tay kia. Tô Dập lại trở tay một trào, đem hắn tay chặt chẽ mà nắm ở chính mình trong tay. Không dung hắn tránh thoát nửa phần, Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, tổng cảm giác mua dây buộc mình, đang ở một người một quỷ ngươi xem ta. Ta xem ngươi thời điểm, Tiêu Việt Ninh bên tai đột nhiên nghe được một cái non nớt thanh âm nhược nhược nói. Cảm ơn Ninh Ninh ca ca, cũng cảm ơn vị này đại ca ca, nghe thế nói thanh âm. Tiêu Việt Ninh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thuận thế xoay đầu tới, quả nhiên nhìn đến kiều manh manh chính ông kia chỉ quỷ dị oa oa. Đứng ở khoảng cách bọn họ 5 mét có hơn địa phương. Vẻ mặt thuần lương hướng bọn họ nói lời cảm tạ, nói đến cũng là kỳ. Này tiểu cô nương rõ ràng không có tròng mắt, hai chỉ tối om hốc mắt nhìn khiến cho người có một loại sờn tóc gáy kinh tủng cả mơ siêu nhưng cố. Tình giờ này khắc này, nàng lại chính là có thể sử dụng như vậy một khuôn mặt. Làm Tiêu Việt Ninh từ nàng trên mặt đọc ra tiểu cầu đáng thương hề hề biểu tình. Cầu sinh dục cũng thật là tương đương cường hãn, Tiêu Việt Ninh nguyên bản đối này tiểu cô nương lại. Nhiều lần tránh ở hắn phía sau không ra lực, xong việc lại chuyên chờ nhặt tiện nghi hành vi một bụng oán khí. Nhưng hiện tại nhìn nàng một thân chật vật đáng thương bộ dáng. Tâm cũng nhịn không được mềm hơn phân nửa chung quy là cái tiểu hài tử. Hơn nữa, đối phương tuy rằng đoạt hắn nhiệm vụ mục tiêu. Nhưng cũng không có ảnh hưởng áp đối hắn nhiệm vụ bình định. Hắn cũng chưa nói tới có cái gì tổn thất, vì thế Tiêu Việt Ninh đối nàng cuối cùng một chút hoán khí. Cũng tiêu tán, hỏi, ngươi không sao chứ, vừa mới bị thương không nhẹ à. Kiều manh manh bị quỷ anh xé rách rớt một con cánh tay một chân. Tuy rằng quỷ hồn cùng nhân loại không giống nhau, vứt bỏ tay chân lúc sau nàng cũng có thể chạm đến vững vàng. Thậm chí về sau cũng có thể chậm rãi đem chúng nó chữa trị trở về. Nhưng chung quy vẫn là đã chịu bị thương nặng, Kiều manh manh lắc lắc đầu. Một bộ ngoan ngoãn bộ dáng, nàng trong lòng ngực oa oa lặng lẽ chuyển tròng mắt. đi nhìn lén Tô Dập phản ứng. Lại thấy Tô Dập chính vẻ mặt tối tăm chiều nó nhìn qua. Ánh mắt giống đang xem nào đó sắp biến mất ở thế giới này vật chết kiều manh manh. Ngoặc kép, sớm biết rằng vừa mới liền tối nay ra tiếng, Tiêu Việt Ninh lại không thấy được hai người chi gian. Mắt đi mày lại, hắn xác định kiều manh manh thật sự không có việc gì lúc sau. Liền dặn dò nàng, ngươi về sau gặp được những cái đó xuyên hắc y người liền xa chút. Ngươi cũng nghe tới rồi đi. Bọn họ thật sự phi thường nguy hiểm, giống ngươi như vậy tiểu quỷ một khi bị bọn họ bắt lấy. Không phải bị cầm đi nuôi nấng quỷ vương, chính là giống con quỷ kia anh giống nhau bị luyện chế thành quỷ tướng sử dụng kiều manh manh. Ngoan ngoãn gật đầu, nàng trong lòng ngực hoa hoa cũng đi theo cùng nhau gật đầu. Một bức ngươi nói thật đối, ngoan ngoãn bộ dáng, Tiêu Việt Ninh thấy thế tay có chút ngứa. Hắn nhịn không được duỗi tay muốn sờ sờ kiều manh manh đầu. Nhưng tay mới vừa duỗi ra đến một nửa, lại cảm nhận được lưỡng đạo lãnh lệ ánh mắt từ bên cạnh phóng tới. Cắt cao mà nhìn chằm chằm hắn vươn bàn tay, như là muốn đem cái tay kia trực tiếp dùng ánh mắt bắn thủng giống nhau. Tiêu Việt Ninh dừng một chút. Cuối cùng vẫn là không dám tiếp tục động tác, mà là túng túng mà bắt tay rụt trở về. Ngoặc kép, ân, nếu không có việc gì, vậy ngươi liền rời đi đi, hồi thành phố A, hoặc là đi nơi nào tùy tiện ngươi, tóm lại cẩn thận một chút nhi, thấy hắn bắt tay lùi về đi, kiều manh manh cũng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội gật đầu không ngừng, vừa mới Tiêu Việt Ninh tay mới vừa duỗi ra ra tới. Nàng liền cảm nhận được đến từ Tô Dập mãnh liệt sát ý. Tựa hồ chỉ cần Tiêu Việt Ninh cái tay kia dám dừng ở nàng đỉnh đầu. Đối phương liền phải trực tiếp thước rớt nàng cổ giống nhau hung tàn. Kiều manh manh sợ hãi ngẩng đầu, dùng lỗ trống hốc mắt xem Tiêu Việt Ninh liếc mắt một cái. Nhưng trong lòng ngực hoa hoa đôi mắt lại đang âm thầm đề phòng Tô Dập nhất cử nhất động. Kia, ta đây đi rồi, Tiêu Việt Ninh gật đầu, kiều manh manh lại nhược nhược mà xem hướng Tô Dập. Nhược nhược mà nói, đại ca ca, kia, ta đây đi rồi, Tô Dập sắc mặt âm trầm nhìn nàng, không có ra tiếng, kiều manh manh thấy hắn không có tỏ vẻ. Trong lòng rất lớn thở dài nhẹ nhõm một hơi, nàng dùng cực nhanh tốc độ hóa thành một đạo hồng ảnh. Chạy trốn giống nhau hướng về dưới chân núi phóng đi, trong chớp mắt liền biến mất bóng dáng, Tiêu Việt Ninh thấy nàng an toàn rời đi. Trong lòng cũng là âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chuyển hướng Tô Dập mở miệng nói. Kia, chúng ta tiếp tục chúng ta. Cóc Tình đã chết, hắn nhiệm vụ lần này xem như hoàn thành. Nhưng là trên núi trong thạch động thời không chi môn lại còn không có tắt đi. Tô Dập nghe vậy, nhẹ nhàng gật gật đầu, Tiêu Việt Ninh thấy hắn đáp ứng. Xoay người hướng trên núi đi đến. Kết quả vừa mới bước ra chân. Trên tay căng thẳng, một con lạnh băng bàn tay đã một lần nữa cầm hắn tay, Tiêu Việt Ninh. Ngoặc kép, Tiêu Việt Ninh thử tính nhẹ nhàng giãy giụa một chút, lại bị không dung chí mổ hung hăng mà nắm lấy, Tô Dập vẻ mặt dường như không có việc gì biểu tình. Nhìn hắn hỏi lại, ngươi như thế nào không đi rồi? Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, đi thôi, hai người đi vào Cóc Tinh ẩn thân trong sơn động. Quả nhiên tìm được rồi thời không chi môn, này phiến thời không chi môn hình thành quỷ vực chỉ có. Thể bao phủ sơn động 10 mét trong vòng khoảng cách, thật là một phiến xuất hiện cũng không lâu lắm môn. Nhiệm vụ lần này sở dĩ đánh giá vì 4 sao. Hẳn là toàn dựa tinh tự thân sở có năng lực đi vào thời không chi trong môn mặt lúc sau. Tiêu Việt Ninh ở dày đặc trong xương đen phát hiện vài cụ quái vật bị ăn dư lại di hài, xem ra. Này phiến môn cũng không phải không bị dị thế giới quỷ quái nhóm phát hiện. Chỉ là bởi vì chúng nó đều không phải Cóc Tinh đối thủ. Đi vào thời không chi môn về sau, thậm chí còn không kịp thông qua này đạo môn đi đến bên ngoài thế giới chế tạo khủng hoảng. Cũng đã bị kia chỉ cóc bắt lấy ăn luôn, như vậy tưởng tượng nói. Tiêu Việt Ninh cảm thấy kia chỉ cóc kẻ tồn tại tựa hồ cũng đều không phải là toàn vô chỗ tốt tìm. Được gian tế sau, Tiêu Việt Ninh ở Tô Dập dưới sự trợ giúp, không không hề có kinh động những cái đó quấn quanh ở gian tế thượng mạn đăng. Đã bị mang theo vững vàng dừng ở trên đài cao, hắn ở đánh nát môn nội hạch phía trước. Do dự một chút, do hỏi Tô Dập, ngoặc kép, ngươi muốn ăn nó sao? Tô Dập nhìn hắn một cái, lắc lắc đầu, ta thực lực không đủ. Lại lần nữa mạnh mẽ hấp thu một quả nội hạch chỉ biết bị căng bạo hồn phách. Tiêu Việt Ninh nghe vậy gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ đến, quả nhiên, A Đại Tân Giáo khu kia phiến thời không chi môn thật là bị hắn cắn nuốt. Thấy Tô Dập cự tuyệt, Tiêu Việt Ninh cũng không hề nhiều lời. Hắn trực tiếp dùng lưu hỏa kim linh đánh nát này cái nội hạch. Sau đó ở bên trong cánh cửa không gian rụp xuống phía trước. Cùng Tô Dập cùng nhau nhanh chóng rời đi, một lần nữa xuất hiện ở sơn động lúc sau. Bọn họ phía sau kia phiến đen nhánh đại môn ở trong không khí vặn vẹo biến mất. Tiêu Việt Ninh di động truyền đến nhắc nhở âm, hắn mở ra vừa thấy, áp đã phát tới nhiệm vụ hoàn thành thông chi, nhiệm vụ chủ tuyến 2. Thỉnh ở 15 thiên nội tới thành phố B âm hồn trấn. Cũng ở 7 ngày nội thành công giết chết thôn dân cung phụng tà thần, trạng thái đã hoàn thành, nhiệm vụ khó khăn. 4 viên tinh nhiệm vụ thời gian, 6 thiên, đếm ngược đã bắt đầu, nhiệm vụ thành công khen thưởng, 5.000 điểm tích phân, nhiệm vụ thất bại, mặt sắt hay không lĩnh khen thưởng, lạc không, chúc mừng ngài thành công đóng cửa một phiến môn. Đạt được khen thưởng tích phân 5.000 điểm mercy way không lĩnh đóng cửa khen thưởng, lạc không, Tiêu Việt Ninh đem này hai hạng tất cả đều điểm đánh lĩnh nhiệm vụ khen thưởng. Tổng cộng 10.000 điểm tích phân khen thưởng thực mau tới rồi chướng, bận việc suốt một buổi tối. Cho tới bây giờ hắn mới hoàn toàn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này nhiệm vụ cũng thật đủ lăn lộn. Bất quá thu hoạch cũng rất lớn, ít nhất làm hắn biết rõ ràng địa ngục chi môn chi tiết. Trước tiên có cái chuẩn bị tâm lý, nhiệm vụ hoàn thành. Ta cũng nên hồi thành phố A. Tiêu Việt Ninh vừa nghĩ chính mình chờ hạ nên dùng này 10.000 tích. Phân đổi điểm thứ gì? Một bên xoay người, vừa vặn đối với Tô Dập nhìn phía hắn thâm trầm ánh mắt. Tiêu Việt Ninh, ngoặc kép, nhiệm vụ hoàn thành quá mức cao hứng, hơi kém liền đem này huynh đệ đã quên. Hết chương.